1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Dư Dương. Thật có thể làm, Lý Ái Quân một mực là tín nhiệm Lý Hòa, thậm chí rất nhiều tình huống dưới có chút mù quáng theo. Thế nhưng là tại dày cái này một khối, hắn tự nhận là chuyên gia. Thỉnh thoảng sẽ có một chút không hiểu bất quá Lý Thu Hồng đem Lý Kha thích hỏng. Làm sao đều không nỡ đi. Vây quanh hài tử truyền, nàng cũng vui vẻ. Lý Kha một bên cắn quả táo một bên nói lẩm bẩm. Quả táo nhỏ, ngươi không nên trách a. Chỉ là ngươi ăn quá ngon. Ngươi cắn đi, ép sẽ không sợ đau. Lý Thu Hồng cảm thấy nàng quá đáng yêu. Làm sao ngươi biết nó không sợ đau? Lý Kha lóe mắt to hỏi. Nó nếu là đau sẽ kêu. Ngươi nhìn A Vượng đau. Đều chưa gọi. Lý Phái cùng Lý Lãm mấy cái hùng hài tử chơi phế đi. Cái này cho tính nết thật tốt. Lý Thu Hồng đều không thể không tán dương A Vượng hai câu. Hoàn thành. Lý Hòa lại ngược lại hỏi. Ca của ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Hoàn thành đi. Nói lẩm bẩm, quả táo nhỏ, ngươi không nên trách a. Chỉ là ngươi ăn quá ngon, ngươi cắn đi, ép sẽ không sợ đau. Lý Thu Hồng cảm thấy nàng quá đáng yêu. Ngươi thế nào? Ngươi nhìn A Vượng đau. Đều chưa gọi, Lý Phái cùng Lý Lãm hai anh em cầm cây gậy trúc đầy sân đuổi A Vượng. A Vượng đông chạy tây chạy, lên trời xuống đất không cửa. Lý Thu Hồng nhìn xem hốt hoảng thất thố A Vượng, đều thay lấy đau, Lý Hòa tới đem mấy đứa bé đuổi đi. Các ngươi không chơi được đúng không? Hắn có chút hối hận đem A Vượng phóng xuất, sắp bị mấy cái này hùng hài tử chơi phế đi. Cái này cho tính nết thật tốt, Lý Thu Hồng đều không thể không tán dương A Vượng hai câu. Hoàn thành, Lý Hòa lại ngược lại hỏi. Ca của ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Hoàn thành đi, nàng quá đáng yêu. Làm sao ngươi biết nó không sợ đau? Lý Kha lóe mắt to hỏi. Nó nếu là đau sẽ kêu. Ngươi nhìn A Vượng đau. Đều chưa gọi, Lý Phái cùng Lý Lãm hai anh em cầm cây gậy trúc đầy sân đuổi A Vượng. A Vượng đông chạy tây chạy, lên trời xuống đất không cửa. Lý Thu Hồng nhìn xem hốt hoảng thất thố A Vượng, đều thay lấy đau, Lý Hòa tới đem mấy đứa bé đuổi đi. Các ngươi không chơi được đúng không? Hắn có chút sau, Lý Thu Hồng đều không thể không. Tán dương A Vượng hai câu. Hoàn thành, Lý Hòa lại ngược lại hỏi. Ca của ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Hoàn thành đi, vẫn là một người. Lý Thu Hồng nghe không hiểu. Lý Hòa không thể không bổ sung một câu. Lý Thu Hồng bất đắc dĩ thở dài. Đều là nữ nhân kia hại. Anh ta hiện tại không trên không dưới. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái tử tâm nhãn. Ngươi nói nữ nhân kia có cái gì tốt? Cái kia giống như họ Cung đúng không? Còn dạng này treo đâu? Lý Thu Hồng gật gật đầu. Gọi Cung Mẫn. Anh ta hiếm có nàng. Nàng liền dám dạng này treo, nói cái gì muốn lấy sự nghiệp làm trọng, ta đều phi, mở một cái phá tiệm ăn nhanh, vẫn là anh ta ra tiền. Anh ta quả thực là cái tử tâm nhãn. Không phải, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, hai người có phải là đem lời mở ra, có phải là làm nam nữ bằng hữu chỗ lấy, nếu như vẫn là giống như kiểu trước đây đặt giấy cửa sổ. Lại không chịu vạch ra, khẳng định là Lý Ái Quân vấn đề. Thật đúng là không quái nhân gia nữ hài tử. Ai, tật xấu chính là chỗ này. Anh ta người nào ngươi không phải không rõ ràng. Cảm thấy đi đứng không lưu loát. Lão tự ti vô cùng. Không chịu há miệng, thế nhưng là không được há miệng. Đồ đần cũng có thể nhìn ra ý tứ. Cô nương kia đâu, cơ linh cùng quỷ đồng dạng. Còn rất khôn khéo, có thể không rõ anh ta tâm tư. Chúng ta tại bên cạnh nhìn sốt ruột. Không thể còn như vậy không minh bạch. Lý Băng nghĩ kế nói. Về sau liền trực tiếp hô tẩu tử. chúng ta hô tẩu tử, người ta cũng ứng với. Chúng ta liền nói đùa nói cái gì thời điểm kết hôn. Nàng liền nói hiện tại bất ổn ý nói. Chính là, ta cũng đã sớm nói, người loại kia lão quan niệm không được. Trông cậy vào kiếm nam nhân tiền, cái kia được nhiều khó. Người cũng không đi cửa hàng nhìn xem, có mấy cái đại nam nhân nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo phố. Chân chính nhàn nhàm chán, cũng chỉ sẽ đi hạ hạ cờ tướng, đánh một chút bài poker, lưu điểu đấu dế, Lý Ái Quân trắng thân muội tử một chút, không tại lên tiếng, hai huynh muội đi ra cửa. Bất quá Lý Thu Hồng đem Lý Kha thích hỏng, làm sao đều không nỡ đi, vây quanh hài tử truyền, nàng cũng vui vẻ. Lý Kha một bên cắn quả táo một bên nói lẩm bẩm. Quả táo nhỏ, ngươi không nên trách a, chỉ là ngươi ăn quá ngon, ngươi cắn đi, ép sẽ không sợ đau. Lý Thu Hồng cảm thấy nàng quá đáng yêu, làm sao ngươi biết nó không sợ đau? Lý Kha lóe mắt to hỏi, nó nếu là đau sẽ kêu, ngươi nhìn A Vượng đau, đều chưa gọi. Lý Phái cùng Lý Lãm hai anh em, cầm cây gậy trúc đầy sân đuổi A Vượng. A Vượng đông chạy tây chạy, lên trời xuống đất không cửa. Lý Thu Hồng nhìn xem hốt hoảng thất thố A Vượng, đều thay lấy đau. Lý Hòa tới đem mấy đứa bé đuổi đi, các ngươi không chơi được đúng không? Hắn có chút hối hận đem A Vượng phóng xuất, sắp bị mấy cái này hùng hài tử chơi phế đi. Cái này cho tính nết thật tốt. Lý Thu Hồng đều không thể không tán dương A Vượng hai câu. Hoàn thành, Lý Hòa lại ngược lại hỏi, ca của ngươi hiện tại tình huống như thế nào? Hoàn thành đi, chính ngươi thân muội tử không được quan tâm. Ngươi đến thao ta cái gì tâm? Lý Hòa lẩm bẩm một câu, cũng không nhỏ. Hắn lúc này mới nhớ tới lão tứ đều 25. Giữa trưa cơm nước xong xuôi về sau, hắn muốn đi xem Chu lão đầu, phát hiện trong nhà không xe, duy nhất một xe minibus còn để Hà Phương cho lái đi. Về phần Đinh Thế Bình bọn người, còn bị hắn chi đến địa phương khác làm việc. Hắn không có cách, không muốn tại mặt trời dưới đáy chờ xe taxi, đành phải gọi điện thoại hô Tiểu Uy tới đón. Tiểu Uy người lại tại Tân Hải, mới mở nghiệp đồ điện cửa hàng để người đập, chính giày vò náo nhiệt đâu. Lý Hoàng nghe nói bên kia nháo sự tình, lại là không lo lắng. Thọ Sơn đồ đệ Tiểu Cố ở bên kia mở tiệm cơm xem như kiếm ra thành tựu. Mọi việc đều thuận lợi, trên dưới ăn sạch, huống chi không quản là Phó Hà vẫn là Phùng Lỗi, ở bên kia quan hệ đều không yếu, không có thể bị người bắt nạt đạo lý. Lý Hòa cầm điện thoại, đột nhiên không biết cho ai gọi điện thoại, đường đường ức vạn thổ hào thế mà tìm không thấy xe tới dùng. Huống chi chính hắn vẫn là khai ô tô nhà máy, không quản là cho Bình Tùng điện thoại vẫn là cho Lô Ba gọi điện thoại, đều có chút đại đề tiểu lam. Chờ bọn hắn lái xe tới, món ăn cũng đã lạnh. Lúc này hắn trông thấy Hoàng Hạo cưỡi xe đạp tới, lập tức chiêu ngừng. Hoàng Hạo vội vàng theo xe đạp xuống tới, cười hỏi, Lý ca, có việc? Lý Hòa đối với hắn giúp đỡ rất nhiều, tất cả đối Lý Hòa lòng cảm kích tự không cần phải nói. Lý Hòa hỏi, cái này cửa ngõ bên trong ai ngược lại ô tô, để hắn mở cho ta một cỗ tới, này lại mua xe hoặc là đi xe con độc quyền bán hàng cửa hàng, hoặc là đi một cơ bộ hoặc là hàng không vũ trụ hàng không bộ hạ mặt ô tô linh kiện công ty. Còn lại con đường đều là buôn lậu xe, theo Quỳnh Hải ô tô đầu cơ trục lợi sự kiện về sau, lợi dụng chính sách chỗ trống, đầu cơ trục lợi buôn lậu nhập khẩu ô tô hiện tượng một mực không có bị chân chính ngăn lại. Hoàng Hạo tại trong ngõ hẻm cả ngày xuyên đến xuyên đi đưa tin kiện bao khỏa. Chắc là biết đến, Hoàng Hạo nói, có là có, bất quá đều là đeo bao ra, chỉ chuyển mấy tay tin tức, kiếm cái chênh lệch giá, giá cả quý đây, đánh một chút bài poker, lưu điểu đấu dế. Lý Ái Quân trắng thân muội tử một chút,